Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2900, Thế Giới Sụp Đổ, góc truyện audio.com. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, coi như là võ đạo bản tôn lợi dụng U Minh Bảo Giám, may mắn đem thư viện tông chủ gạt bỏ, hắn cũng tất nhiên sẽ bị Phụng Thiên Giới nhìn chằm chằm. Vào lúc này Phụng Thiên Giới, khẳng định chính đang điên cuồng tìm kiếm đánh vỡ cửu U tội địa người, tìm kiếm đám kia chạy đi La Sát tộc. Cửu U tội địa, hắn đúng là lợi dụng U Minh Bảo Giám lực lượng, mới đưa tội địa đánh vỡ. Tuy rằng Phụng Thiên Giới còn không biết sự hiện hữu của hắn, nhưng nghiền nát cửu U tội địa ở bên trong, tất nhiên lưu lại có U Minh Bảo Giám lực lượng. Một khi hắn lại lần nữa tế ra U Minh Bảo Giám, rất dễ dàng bị Phụng Thiên Giới nhìn chằm chằm vào. Trước mắt mới chỉ, hắn vẫn chưa muốn cùng Phụng Thiên Giới vạch mặt, cũng không muốn một mực bị ngăn ở A Tỳ địa ngục ở bên trong, vô pháp hiện thân. Hắn còn muốn tiến về trước đại hoang, ngoại trừ U Minh Bảo Giám, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng thủ đoạn. Nguyên Vũ Động Thiên, chẳng qua là đại thành cảnh Nguyên Vũ Động Thiên, đương nhiên uy hiếp không được đế cảnh thư viện tông chủ, cũng căn bản vô pháp đối kháng một phương thế giới. Nhưng nếu đồng thời phóng xuất ra võ đạo địa ngục cùng Nguyên Vũ Động Thiên, cả hai cuối cùng có thể bộc phát ra như thế nào lực lượng, võ đạo bản tôn đều không rõ ràng lắm. Bởi vì, hắn chưa bao giờ thử qua. Đương nhiên, kể từ đó, võ đạo bản tôn còn có thể cảm nhận được cái loại này không biết cảm giác nguy cơ. Cử động lần này đối với hắn mà nói tồn tại lớn đại phong hiểm. Thế nhưng loại cảm giác nguy cơ chẳng biết lúc nào gặp hàng lâm. Có thể là lần này, cũng có thể là lần sau. Mà dưới mắt nếu không phải có thể đem thư viện tông chủ trấn áp, hai đại chân thân đều khó thoát khỏi cái chết. Còn có một chút, đã liền võ đạo bản tôn mình cũng cực kỳ hiếu kỳ, võ đạo địa ngục cùng Nguyên Vũ Động Thiên dung hợp sẽ sinh ra như thế nào biến hóa. Bởi vì, đây không phải đơn thuần trên ý nghĩa hai tòa động thiên ở giữa dung hợp. Võ đạo địa ngục không phải là động thiên, mà là lĩnh vực bên trong thai nghén lấy võ đạo pháp. Nguyên Vũ Động Thiên ra đời, càng thêm đặc thù. Tương lai tu luyện võ đạo người, tại bước vào vũ vực cảnh, đều có thể ngưng tụ ra thuộc về mình võ đạo lĩnh vực. Nhưng Nguyên Vũ Động Thiên, lại không người nào có thể phục chế. Nguyên Vũ Động Thiên, chính là võ đạo bản tôn nghiền nát chân vũ đạo thể, diễn biến mà đến. Mà võ đạo bản tôn ra đời, bản thân liền là một loại dị số. Thẳng cho tới bây giờ, Tô Tử Mặc đều có chút không thể giải thích vì sao tại Thiên Hoang Đại Lục hắn khai sáng võ đạo thời điểm, tại sao lại ra đời như vậy một cái dị số. Lấy đạo quả hình thái thai nghén đi ra, lúc trước Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới quá thấp, đối với khắp cả quá trình cũng không suy nghĩ nhiều. Theo hắn phi thăng thượng giới, tu vi dần dần sâu, mới dần dần phát hiện võ đạo chi quả ra đời quá không tầm thường. Lúc ấy, hắn chẳng qua là phản hư cảnh, hao hết thọ nguyên, sáng lập võ đạo, đã là cực hạn. Như thế nào lại diễn sinh ra võ đạo chi quả loại này không vào ngũ hành, nhảy ra luân hồi dị số. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉnh trong cả quá trình, lại phát sinh qua cái gì? Tuy rằng Tô Tử Mặc không có đáp án, nhưng bất luận là võ đạo địa ngục còn là Nguyên Vũ Động Thiên, cả hai tồn tại, đều quá đặc thù. Cả hai dung hợp thực sự không phải là hai tòa động thiên dung hợp, mà là hai loại đạo pháp ở giữa giao hòa. Góc truyện audio.com. Đối mặt khí thế ngập trời thư viện tông chủ, võ đạo bản tôn quyết định bắt buộc mạo hiểm. Oanh, võ đạo bản tôn đột nhiên ngừng bại lui thân hình trở nên như ẩn như hiện tại chung quanh của hắn, hiện ra một tòa cự đại quỷ dị u ám động thiên. Cái loại này cảm giác nguy cơ, lại lần nữa hàng lâm. Lúc này đây, càng thêm mãnh liệt, võ đạo bản tôn thậm chí mơ hồ phát giác được loại nguy cơ này cảm giác nơi phát ra. Đỉnh đầu, trên trời sao, chẳng lẽ là đại thiên thế giới? À, thư viện tông chủ chứng kiến võ đạo bản tôn phóng xuất ra một tòa động thiên, không khỏi khẽ cười nói. Đại thành động thiên, cái này chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn sao? Võ đạo bản tôn vội vàng thu nạp tâm thần, tận khả năng đem cái loại này tai vạ đến nơi cảm giác nguy cơ áp xuống tới. Dưới mắt hắn lớn nhất nguy cơ là thư viện tông chủ. Tại bất nhân thiên, áp bách bên dưới, chẳng qua là đại thành cảnh Nguyên Vũ Động Thiên tuy là dị số, cũng xác thực ngăn cản không nổi, không chịu nổi gánh nặng, lung lay sắp đổ. Võ đạo bản tôn điên cuồng thúc giục võ hồn, nếm thử đem đã nghiền nát võ đạo địa ngục lại lần nữa ngưng tụ. Thư viện tông chủ nhíu nhíu mày, tựa hồ phát giác được một tia nguy cơ. Hừ, thư viện tông chủ vận chuyển trường sinh kiếm, dây dưa trụ trấn ngục đỉnh, đồng thời khởi động. Bất nhân thiên, hướng lấy võ đạo bản tôn hung hăng trấn áp xuống tới. Thư viện tông chủ không có ý định cho võ đạo bản tôn một lần nữa ngưng tụ võ đạo địa ngục cơ hội. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn trong tay liên tiếp biến ảo pháp quyết hướng lấy phía trước một ngón tay. ầm ầm, một tòa ma khí lượn lờ, hắc ám tĩnh mịch cực lớn môn hộ đột nhiên hàng lâm xuống, ngăn cản tại thư viện tông chủ trước người, môn hộ trong tản ra khủng bố khí tức phảng phất muốn thôn phệ vạn vật. Cái này tòa cự đại môn hộ chung quanh, vẫn thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm. Địa ngục chi môn, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, vậy cũng là động thiên một loại hình thức. Chỉ cần là động thiên lực lượng, liền vô pháp cùng thư viện tông chủ. Bất nhân thiên, chống lại, ngoan cố chống cự phá, thư viện tông chủ hét lớn, lời còn chưa dứt quanh một tiếng. Địa ngục chi môn cùng, bất nhân thiên, đụng vào nhau truyền đến một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động. Cơ hồ là trong khoảnh khắc địa ngục chi môn hỏa diễm đều dập tắt cái này tòa cự đại môn hộ lên, hiện ra một đạo vết rách rất nhanh sụp đổ. Vậy là đủ rồi, chẳng qua là cái mảnh này khắc kéo dài, đối với võ đạo bản tôn mà nói, đã đầy đủ. Đương thư viện tông chủ phá tan địa ngục chi môn ngăn trở, một lần nữa chứng kiến võ đạo bản tôn thời điểm, võ đạo địa ngục cùng nguyên vũ động thiên đã toàn bộ phóng xuất ra. Hai loại hoàn toàn bất đồng đạo pháp, lực lượng, tại võ đạo bản tôn trên người, đạt tới một loại kỳ diệu cân bằng trạng thái, sinh ra đồng cảm. Thư viện tông chủ sắc mặt thay đổi. Hắn tại võ đạo bản tôn trên người, ngửi được một cỗ cực độ nguy hiểm khí tức. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong chớp mắt sẽ phát sinh như thế long trời lở đất biến hóa. Thư viện tông chủ có chút không thể giải thích vì sao, cũng có chút không dám tin tưởng. Ngay tại hắn chần chờ được nữa, võ đạo bản tôn không lùi mà tiến tới, mắt sáng như đuốc tiến lên một bước, đưa tay một quyền, hướng lấy hắn. Bất nhân thiên, đánh tới, góc chuyện audio.com, tay không tấc sắt đều muốn phá vỡ của ta một phương thế giới, ngươi. Thư viện tông chủ vừa mới mở miệng, lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng vang thật lớn cắt ngang. Ầm ầm, võ đạo bản tôn nắm đấm đụng vào. Bất nhân thiên, lên, thư viện tông chủ cái này một phương thế giới truyền đến kịch liệt chấn động, thậm chí truyền đến từng đợt rạn nứt thanh âm. Hí, thư viện tông chủ toàn thân đại chấn, một quyền hầu như đưa hắn. Bất nhân thiên, đánh nát, đây là cái gì lực lượng? Nhìn qua thân hình như ẩn như hiện, thân hình dường như hóa thành một hớp u ám động thiên võ đạo bản tôn, thư viện tông chủ trong lòng, rốt cuộc sinh ra một tia sợ hãi. Võ đạo bản tôn cũng không cho thư viện tông chủ cái gì thở dốc cơ hội. Cái loại này đến từ chính trên trời sao cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, hầu như làm hắn hít thở không thông. Hắn nhất định phải tại tốc độ nhanh nhất đem thư viện tông chủ trấn áp. Oanh, võ đạo bản tôn tiến lên, đánh ra thứ hai quyền. Mỗi một quyền ở bên trong, đều ẩn chứa võ đạo địa ngục cùng nguyên vũ động thiên hai loại đạo pháp giao hòa đồng cảm lực lượng. Trong thiên địa dường như đột nhiên tĩnh chỉ hạ lai. Hoành long long, sau một khắc, bất nhân thiên, tại thư viện tông chủ khó có thể tin dưới ánh mắt trong nháy mắt sụp đổ. Khách chương.